Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, gặp lại Thiên Hạt tổ chức. Đáng chết, những này cự long là muốn làm cái gì? Cấm chỉ nô lệ giao dịch, này không phải là muốn rồi chúng ta mệnh. Cự Long Đế Quốc lớn nhất nô lệ con buôn, người xưng Độc Nhãn Thụy Phu người trung niên mặt âm trầm nói đến. Hừ, thua thiệt lão tử trước đó còn tưởng rằng những này cự long không sai đâu. Nguyện ý để cho chúng ta tu luyện, không nghĩ tới chờ ở tại đây chúng ta đây. Bọn này cự long, thế mà trực tiếp gãy mất các huynh đệ tài lộ. Thụy Phu thân bên một cái bụng phệ thương nhân bộ, dáng tuổi trẻ người nói đến. Các vị an tâm chớ vội, cự long nhất tộc cấm chỉ nô lệ giao dịch lại như thế nào? Mọi người nhưng đừng quên rồi, Liên Hợp Vương Quốc, không đúng, hiện tại phải gọi Cự Long Đế Quốc rồi. Cự Long Đế Quốc nhưng không có cái gì cái khác thu vào nơi phát ra. Toàn bộ quốc gia kinh tế cùng thu thuế toàn bộ nhờ buôn bán nô lệ. Cấm chỉ nô lệ giao dịch. Cự Long nhất tộc cầm cái gì kiếm tiền? Muốn cái này quốc gia lại có ý nghĩa gì? Cỡ lớn tài phiệt Roman gia tộc tộc trưởng nói đến. Roman tộc trưởng ý tứ là cự Long nhất tộc cái này chính lệnh áp dụng không lâu dài. Ta thậm chí đều cảm thấy có phải hay không bọn này cự Long đầu óc quá đần không nghĩ minh bạch quốc gia dựa vào cái gì kiếm tiền. Xế chiều hôm nay ta dự định đi vương cung một chuyến. Các vị muốn hay không cùng một chỗ? Một đám tài phiệt cùng nô lệ con buôn nghe vậy đối mặt đồng dạng. Sau đó nhao nhao biểu thị nguyện ý đồng hành. Cứ như vậy, tại chính lệnh ban bố xế chiều hôm đó, cự Long Đế Quốc từ chuyện nô lệ giao dịch tài phiệt cùng thương nhân cùng đi lên đến rồi vương cung. Trước cửa. Lúc này vương cung đã bị cự long nhất tộc chiếm cứ. Cửa ra vào thủ vệ cũng đổi thành rồi một cái lửa to lớn long. Long tộc hình thể lớn nhỏ cùng tu vi có quan hệ. Cấp 7 trở xuống long tộc thể dài sẽ không vượt qua 5 mét. Cấp 7 sẽ có 7 đến 9 mét. Cấp 8 bình thường đều tại 10 mét trở lên. Phụ trách thủ vệ cung môn con này hỏa long thể dài 11 mét. Bóng người cường tráng, hít thở ở giữa lỗ mũi bên trong đều sẽ có đốm lửa nhỏ toát ra. Những này nô lệ thương nhân, tu vi cao nhất bất quá cấp 5. Đối mặt loại này vượt qua nhân loại sinh mệnh tầng thứ thật là nhiều sinh vật khủng bố. Bọn hắn chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra, liền nói chuyện dũng khí đều không có. Cũng may nửa mê nửa tỉnh Hỏa Long chú ý tới bọn hắn. Nàng hơi chút mở ra con mắt, một cái thanh thúy động lòng người nhưng lại có chút điếc tai giọng nữ vang lên bên tai mọi người. Các ngươi là cái gì đến? Đến vương cung làm cái gì? Chúng nô lệ thương nhân đại biểu Roman nâng lên dũng khí đi tới nói đến. Cái này, vị này mỹ lệ lớn long tiểu thư. Chúng ta muốn cầu kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế, mặt trong không có hoàng đế. Tiền nhiệm vương thất người còn không có tìm tới đâu. Các ngươi trở về đi. Nói xong Hỏa Long lại một lần nhắm mắt lại. Roman thấy thế có chút gấp rồi. Vội vàng hô đến. Đợi một chút. Lớn Long tiểu thư. Các ngươi còn có chuyện gì không? Hỏa Long hơi không kiên nhẫn hỏi. Không có hoàng đế bệ hạ. Chúng ta muốn gặp một lần hiện tại vương cung chủ chuyện người. Vương cung chủ chuyện. Ngươi muốn gặp chúng ta đại trưởng lão. Nếu như bản bố chính khiến là quý tộc đại trưởng lão nói. Vậy chúng ta liền muốn gặp hắn. Các ngươi là đối đại trưởng lão chính lệnh có ý kiến gì không? Roman kiên trì gật rồi lấy đầu. Quả nhiên là các ngươi. Đại trưởng lão đã sớm đoán được sẽ có người tới. Phân phó ta gặp được đối với hắn chính lệnh có ý kiến. Trực tiếp mang vào. Các ngươi đi theo ta. Nói xong Hỏa Long trên người bốc lên hỏa diễm, hỏa quang bên trong Hỏa Long thân thể dần dần biến mất. Xác thực thay mặt chi là một cái một đầu đỏ phát. Lông mày, đồng tử, trên người chiến giáp đều là xinh đẹp nữ nhân. Ở đây nô lệ thương nhân qua tay nữ nô lệ không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Nhưng giống này đầu hỏa long đồng dạng, xinh đẹp như vậy nữ nhân bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người một đường đi theo hỏa long đi vào vương cung. Giữa đường lúc thỉnh thoảng liền sẽ có người liếc trộm một mắt hỏa long. Hỏa long là kiếm thánh, linh hồn đẳng cấp đạt đến xanh cấp. Những người này ánh mắt nàng trước kia liền cảm giác được. Cái này khiến hỏa long cảm thấy rất không tự tại. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, phía dưới hỏa long dừng lại bước chân. Hướng đám người hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì? Mặt ta trên có đồ vật sao? Không có, không có, lớn long tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngài xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cho nên mới sẽ nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng, đúng. Roman tộc trưởng nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng giống vậy, không có cái nào nữ nhân là không yêu mỹ, hỏa long cũng giống vậy, sống rồi như thế lớn nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người khen nàng xinh đẹp. Tâm tình không khỏi mà thay đổi tốt hơn mấy phần, nô lệ các thương nhân thường thường cùng nữ nhân đánh giao tế. Liếc mắt liền nhìn ra đến trước mắt cái này lớn long tiểu thư tâm tình không tệ. Một cái trong đó gan lớn thừa cơ đứng ra hỏi. Khụ khụ, mỹ lệ lớn long tiểu thư không biết rõ có thể hay không nói cho ta ngươi tên. Ta gọi Ness, Doreck, các ngươi gọi ta Ness liền tốt. Về sau một đoạn lộ trình, nô lệ các thương nhân dùng hết tâm tư từ Ness trong miệng hỏi khéo tình huống của nàng. Ness tâm tư đơn thuần, không có nhiều như vậy phòng bị. Nếu như không phải Ness vị trí cách thư phòng không xa nói, nàng một cái nhân tình huống tư ẩn chỉ sợ cũng đều bị moi ra đến rồi. Tốt rồi, đến rồi, đại trưởng lão ngay ở chỗ này. Các ngươi trực tiếp đi vào đi. Một đám nô lệ thương nhân nghe vậy lưu luyến không rời cùng Ness từ biệt. Gõ gõ cửa, đi vào thư phòng. Đi vào trong thư phòng, nô lệ các thương nhân đầu tiên chú ý tới là ngồi tại thư phòng chủ vị trên Skaya cùng với Skaya. Bên thân hỗ trợ xử lý chính vụ Minh Nguyệt. Khi nhìn đến Minh Nguyệt trong nháy mắt, nô lệ thương nhân bên trong cái kia bụng phệ thương nhân đổi sắc mặt. Hắn cuống quýt cúi xuống đầu, tránh né Minh Nguyệt ánh mắt, nhưng mà hắn một cử động kia ngược lại đưa tới rồi Minh Nguyệt cảnh giác. Minh Nguyệt lập tức hướng Skaya truyền âm đến. Skaya tiền bối, đám người bên trong cái kia bụng lớn thương nhân giống như có vấn đề. Ngươi gọi hắn ra đây hỏi một chút. Skaya nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Sau đó chỉ cái kia bụng phệ thương nhân nói đến. Ngươi, ra đến một chút. Thương nhân nghe vậy sắc mặt đại biến. Đẩy ra phụ cận đồng bạn. Hướng cửa ra vào phóng đi. Skaya thấy thế hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem trong thư phòng hết thảy bao quát nô lệ các thương nhân đông lạnh thành rồi băng điêu. Minh Nguyệt, chính ngươi đi xem một chút a. Vâng, đa tạ Skaya tiền bối. Nói xong, Minh Nguyệt trực tiếp bay đến bụng lớn thương nhân trước mặt, nhìn lướt qua hắn mặt này, vừa nhìn đem Minh Nguyệt giật nảy mình. Tên trước mắt này, chính là tại Freedom City bọn hắn đã từng thấy qua cái kia mang theo thiên hạt tổ chức nữ thích. Khách thương nhân, ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến hoàn toàn không tốn công sức a. Các ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Nghe được Minh Nguyệt nói, Skaya bay tới lông mày nhíu một cái hỏi. Minh Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết hắn? Skaya tiền bối, cái này gia hỏa đã từng hiệp trợ thiên hạt nữ thích khách bắt cóc cháu ngoại của ta nữ. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn là bị người lợi dụng rồi. Hiện tại xem ra, cái này gia hỏa cũng là thiên hạt một viên. Skaya tiền bối có thể đem hắn giao cho ta không? Đương nhiên có thể, nếu như có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,